tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Xin chào quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc của chúng tôi. Và chúng ta đang cùng đến với tình sẻ chia. Thưa quý vị, có thể nói là trên mỗi bước đường, mỗi ngày mà chúng ta đi, sẽ có những đoạn đường mà chúng ta ghi lại trong niềm nhớ của mình. Có thể đó là đoạn đường khiến chúng ta cảm thấy hối tiếc nhất. Và không ít lần mình dùng hai từ giá như để tạm gọi là gỡ gạc lại, nhưng tất cả là con số không. Hoặc cũng có thể đó là những đoạn đường khiến chúng ta mỉm cười thật là tươi, mà mỗi một lần một giây thôi mình nghĩ lại là mình đã cảm thấy phấn khởi lắm ở trong lòng. Và chính những tổn thương, những mất mát, những hạnh phúc ngọt bùi xen lẫn tạo nên cho cuộc sống này những cung bậc thăng trầm khác nhau. Và ngày hôm nay chúng tôi lại cùng muốn mời quý vị tiếp tục chia sẻ, cảm nhận đến với lại những cung bậc thăng trầm này. Ngày hôm qua thì quý vị biết không ạ, ban biên tập của chương trình nhận được một lá thư từ một vị thính giả đã lớn tuổi rồi. Và sau khi mà ban biên tập chương trình đọc xong lá thư này, chúng tôi muốn thực hiện ngay điều mà bác tha thức mong muốn chương trình sẽ thực hiện cho bác. Những lời mà bác đã chúc này, những lời tâm sự của bác cho một cô bé bác coi như là con của mình. Và hôm nay thì chúng tôi đã liên lạc được với cô bé này, bạn Lan, 20 tuổi, đang ở Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại Lan nhé. Alo, Thảo Nguyên, chào Lan ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Em khỏe không ạ? Em khỏe ạ. Em đợi chương trình có lâu không? Cũng không lâu rồi chị ạ. Em cũng đang bận một chút nè, vừa lúc chị gọi ạ. Em đã nghe chương trình của mình lần nào chưa em nhỉ? Em thích chương trình này lắm chị ạ. À vậy hả, em thích chương trình này lắm hả? Vâng, nhưng mà gần 3 tháng nay rồi em không được nghe nên là cũng phải nhớ. Em bận hả? À vâng, em đang bận một chút việc, về buổi tối em bận nên là không nghe được ấy. Với lại cũng không có thời gian để nghe lại, chắc dự định là Tết về mới nghe. Vậy là vì công việc, thế là em bỏ rơi chúng tôi 3 tháng rồi. Buồn không, ơi là không buồn. Không muốn như thế đâu chị ạ. Tôi cố gắng nha. Mày mốt bận gì thì bận xong cũng nghe chương trình nha. Vâng ạ. Em à, ngày hôm nay thì em nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Thì bây giờ chị sẽ đọc nội dung của lá thư này cho em nghe, rồi sau đó chị em mình trò chuyện với nhau nha. Vâng ạ. Nội dung đầu tiên của lá thư này á là gửi cháu, cô gái tuổi 20. Con là cô bé mà bác trai yêu vô cùng. Bác nữa, con trai của bác nữa. Cô bé mà bác chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại không bao giờ có thể quên được. Bác đã phải đắn đo mãi mới có thể nhờ chương trình 365 ngày hạnh phúc gửi những lời này đến con. Không biết là quyết định này đúng hay là sai khi ngày mai là sinh nhật tuổi 20 của con. Ngày mai sinh nhật em hả? Dạ vâng ạ, ngày mai ạ. Em đã chuẩn bị gì chưa? Cũng không có gì đặc biệt, vì thật sự thì em cũng từ bé giờ em cũng rất thích tuổi 20, nên là ngày mai em định nghỉ làm một hôm để cùng bạn bè gọi là vui chơi một hôm. Vâng. Tập được một chút ạ. Bài hát mà ngày vừa 20 em ùa vào đời, bài hát đó rất là hay, em có biết bài hát đó không ạ? Bạn em cho em nghe một lời rồi ạ. 20 em cho đời một giấc mơ. Vâng. Ước mơ. Vâng. Chị cũng hy vọng em như vậy. Vâng. Em có nhận ra ai là người đã gửi lá thư này cho em không? Thực sự thì nếu như mà chương trình không gọi trước thì em không biết. Nhưng mà vì hồi chiều có chị kết nối với em, chị có nói nên là em có biết được rồi ạ. Ai thế ạ? Ai mà đã làm cho em xúc động nhiều như vậy? Tại vì chị cũng đã nghe biên tập nói là khi em nhận xong cuộc gọi điện thoại thì em đã khóc. Có thể cho chị biết. Đây đấy là bố của một người bạn của em ạ. Mà bạn em thì mất cách đấy cũng gần 8 tháng rồi. Chị xin chia buồn cùng với em và gia đình của bác. Em em cố gắng em nhé. Em có đoán vì sao mà bố của bạn em lại biết được ngày sinh nhật của em không? Bây giờ thì em cũng không thể nghĩ được vì có thể là em nghĩ chắc là bạn ấy thì không tâm sự, nhưng em nghĩ nếu như mà bác ấy biết được thì chắc là bạn ấy ghi nhật ký hoặc thế nào đấy thì bác mới biết được thôi, vì là bạn ấy cũng xa gia đình khoảng gần 3 năm, không liên lạc với gia đình mà chỉ liên lạc với mình em thôi. Thế là em nghĩ có thể là bác biết được qua nhật ký hoặc gì phận, chứ vì nếu mà tâm sự thì cũng em không nghĩ thế. Bạn ấy mất là sao mà mất bạn... em? Thì em và bạn thì em không cho bạn ấy liên lạc với em, chỉ là lâu lâu nhắn tin lên Facebook thôi. Nên là ở cái hôm ấy em vừa nhắn tin cho bạn thì nhận được một tin nhắn lại bảo là bạn ấy bị tai nạn rồi. Nếu như em mà người ấy cũng không biết em là ai mà thì bảo em tới nhưng mà em thì đang ở Hà Nội, bạn thì ở trong Nam, mà với lại lúc đó em cũng thẳng nhiều. Em chỉ nhớ được cố gắng nhớ số điện thoại của mà lần trước bạn ấy có mấy năm trước bạn ấy có dùng để liên lạc với em, thì em nghĩ thì em liên lạc lại được với bác Vũ là bố của bạn ấy. Thì vâng, lúc đấy em có liên lạc bảo bác ấy về tình hình của bạn em. Bác vào Nam để Người bạn mất rồi tên là gì em ạ? Bạn ấy tên là Phong ạ. Nhưng mà trong một mấy chuyện này em có thể gọi bạn ấy là Gió không? Vì em toàn gọi như thế, em không quen gọi là Phong ạ. Tự nhiên câu chuyện của em làm cũng gợi nhớ cho chị những ký ức, nó cũng không có dễ chịu lắm khi nhớ về bạn của mình. Chị đọc tiếp lá thư em nhé. Dạ vâng ạ. Con à, tối ngày 10 tháng 6, bác rụng rời chân tay. Khi đang chăm sóc vợ thì nhận được điện thoại của con báo rằng Phong bị tai nạn đang cấp cứu. Bác hoang mang vô cùng, chỉ vội nhờ người trông nom vợ và nói dối có việc đi công tác gấp, rồi vội bắt máy và đồng thời là bay vào trong Nam liền. Bác đau lặng người khi thấy đứa con duy nhất xa gần cách đây 3 năm giờ lại nằm trên giường bệnh với bông băng và máu. Thật sự bác không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. 3 giờ sáng ngày 13 tháng 6, Phong tỉnh lại và Phong gọi tên của con. Bác mơ hồ hiểu ra quan hệ của hai đứa. Bác gọi cho con, nhưng Phong không thể nói chuyện được, chỉ gọi hoài tên con trong cơn mê. Bác mong con vào gặp nó, vì bác biết thời gian không còn nhiều. Nhưng con không vào. Thì bác hiểu. Lúc đó là em với Phong đang yêu nhau. Dạ không. Bạn ấy yêu em, nhưng em chỉ xem với bạn ấy là bạn. Vì cũng không có thể người ngoài nghĩ là hơi dồ một chút, nhưng từ bé lớn giờ em luôn giữ trong mình khăng khăng một quan niệm rằng suốt đời em sẽ chẳng yêu ai, nghĩa là những người đến với cuộc đời em không bao giờ đón nhận. Và em cũng nghĩ rằng mình có thể làm đau một người nhiều như thế. Sao vậy em? Sao người ta yêu thương mình em lại không đón nhận? Em chỉ có thể nói là em rất cảm ơn bạn ấy và em trân trọng tình cảm đó, nhưng em cũng không rõ nữa. Chỉ đơn giản là nếu là bạn, em sẽ là một người bạn tốt với bạn ấy, nhưng để mà là một người yêu em chưa bao giờ nghĩ đến. Em cũng nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó, cũng không hiểu nữa. Hay là trong quá khứ em có một câu chuyện gì đó nó làm cho em bị ám ảnh, nên em không muốn nhận bất kỳ tình cảm của ai nữa? Nếu như mà nói ám ảnh về quá khứ thì cũng không phải. Em cũng chưa từng yêu một ai hết. Chỉ là từ bé lớn em giữ cho mình quan điểm ấy. Với lại thật sự thì em cũng từng trải qua một câu chuyện cũng tương tự như thế này. Là có một người con trai yêu em, nhưng bạn ấy bị bệnh ở giai đoạn cuối. Chỉ đến lúc bạn ấy ra đi và gia đình bạn ấy liên lạc với em thì em mới biết được về sự tồn tại của một người con trai yêu mình. Và từ đó trở đi thì thật sự em cũng không nghĩ là mình sẽ yêu một ai. Em không phải là ám ảnh, chỉ là một chị gọi hiểu là... Chị hiểu gì em muốn nói. Vậy sau khi cái khoảng thời gian nó trải qua và em biết Phong, ở trong lá thư này thì bác có nói rằng là nhưng con không vào. Ừ thì bác hiểu. Lúc đó em nghĩ gì khi mà em nghe cuộc gọi điện thoại của bác mà em quyết định không vào Nam? Thực ra thì trước Phong cũng có một người con trai như thế, gia đình bạn ấy cũng muốn em vào. Lần đó em đã lựa chọn không vào. Em nghĩ rằng mình sẽ hận, nhưng em nghĩ em không hận vì lựa chọn đó. Em sẽ không vào. Nếu như họ muốn em vào, họ phải tự tìm em chứ. Em đi gặp họ sau một ngày khi em đã quên đi được tất cả, khi em trở thành hơn. Em phải đối mặt được với họ. Vì thực sự bây giờ em cảm giác mình có lỗi nhiều lắm. Cuộc đời này khi bác bảo em vào, thực sự thì em cũng nghĩ đến những người đã qua. Em nghĩ hay là mình vào, vì người trước mình đã chẳng thể chào được người khác, dù cho họ chưa từng nói yêu mình một lần. Nhưng em hiểu người ta yêu mình, nhưng cuối cùng em lại nghĩ em sẽ đợi đến lúc em có thể đối diện được với tất cả, đợi đến lúc em có thể tự đôi chân của mình tới gặp họ mà chẳng thấy hụt. Em nghĩ khi đó em gặp họ, em sẽ bình tâm hơn và em này. Vâng ạ. Mới nãy chị chỉ muốn nói với em là cuộc đời này á, mọi sự chia ly đều rất là đau đớn, đặc biệt hơn là những cuộc chia ly mãi mãi. Nhưng mà em biết không, đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Chị không biết nói ra điều này nó có làm cho em buồn, em sẽ hối hận hay em sẽ dằn vặt bản thân mình hay không. Nhưng có thể đây là một cái gì đó để cho mình có thể nhìn lại. Nếu như em làm được điều gì, em hãy cứ làm, đừng suy nghĩ quá nhiều em nhé. Tại vì rồi rốt cuộc mình cũng là người đau nhất. Bây giờ muốn gặp lại cũng phải chờ trăm năm, nhưng biết có gặp nhau hay không. Chị đọc tiếp nội dung của lá thư này em nhé. Dạ vâng ạ. Rồi tối hôm đó Phong nó ra đi mãi mãi khi không kịp nói gì, chỉ có hàng nước mắt lăn dài. Bác báo cho con và nhận lại sự bình thản đến vô cảm. Bác buồn con lắm. Nhưng rồi khi bác đọc hết những dòng nhật ký trên Facebook này, bác mới thương con biết là bao. Phong nó nói có những nỗi đau, đau đến tột cùng sẽ làm con người ta chai lì với cảm xúc, khiến người ta không khóc được bởi vì nỗi đau đó quá lớn. Người ta bình thản trước mọi chuyện bởi tự trong sâu thẳm họ đã chịu quá nhiều nỗi đau, cả về thể xác lẫn tinh thần. Bác biết con sốc vì những chuyện xảy ra, bởi trước đó cũng có một người yêu con nhưng vội xa con mãi khi con chẳng biết chuyện gì. Giờ lại thêm một việc tương tự nữa xảy ra. Tiếp em nhé. Con gái à, dù hơi khó nhưng bác mong con sẽ mạnh mẽ được như trước đây. Lần thấy những dòng chữ con viết về những chuyện đã xảy ra trong gần 8 tháng qua trên Facebook của Phong, bác biết con dằn vặt bản thân mình nhiều lắm, còn chưa tin vào sự thật. Con à, bác biết chỉ là lúc cô đơn và đau quá nên con mới có thể mạnh mẽ như vậy. Chứ nếu được là bác mong con hãy tìm một bờ vai mà tựa vào những lúc con yếu lòng. Bác không phản đối quyết định cuộc sống độc thân của con, nhưng bác vẫn mong con có niềm tin vào tình yêu. Đây cũng là điều mà mấy năm qua con trai của bác cố gắng làm. Nhưng mà tiếc thay, sinh nhật 20 này của con, Phong có nhiều dự định lắm, nhưng chỉ tiếc là nó chỉ cùng con đi gần nửa chặng đường 20. Bác muốn gửi những dòng nhật ký của Phong cho con, nhưng nó quá dài và bác sợ làm con buồn. Thôi thì tùy con vậy. Nếu con muốn biết mọi chuyện thì vào Facebook đọc con nhé. Mật khẩu là tên con. Con sẽ biết nhiều sự thật. Con sẽ hiểu lý do nó chỉ liên lạc với con trong gần 3 năm xa gia đình. Con gái à, giờ Phong và mẹ Phong cũng bỏ bác lại một mình trên thế giới này. Phải chăng bác đã làm sai điều gì? Giờ bác đành nương nhờ cửa Phật. Mong hai mẹ con họ an lòng siêu thoát và chờ ngày con vào thắp nhang cho người con trai nó đã mà nó đã rất là yêu con. Mong con luôn mạnh mẽ để chiến đấu với bệnh tật và những thương tổn mà con gặp ở trên đường đời. Hãy nhớ rằng luôn có hai thiên thần bên con. Chúc cho những nỗi đau tuổi 20 sẽ sớm lành. Chúc cho tuổi mới nhiều niềm vui, sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc con gái nhé. Hãy để gió cuốn trôi mọi chuyện buồn phiền trên đôi mắt của cô gái tuổi 20, và tuổi mới sẽ là một màu xanh hạnh phúc. Đó là những dòng chữ cuối cùng Phong viết cho con. Chào con, bác chờ tin con. Lan ơi. Dạ vâng ạ. chị cũng nghẹn ngào thổn thức khi mà đọc lá thư này. Chị thấy thương bác quá. Em không biết hả? Mẹ cũng nhỏ, con cũng bị ốm, nhưng em cũng không nghĩ là bác em lại qua đời rồi. Xong chương trình em gọi cho bác em nhé. Bây giờ bác chỉ có một mình thôi à. Sao đó anh? Mấy tháng trước em có liên lạc, em cũng có gọi anh chị hỏi thăm, nhưng bác không nói về việc của bác gái. Bác bảo có lẽ một thời gian nữa bác sẽ không thể liên lạc được với em. Chiều hôm nay khi mà nghe chị ấy gọi là có bác có hồi xưa cho em thì em cũng gọi điện cho bác, nhưng mà không liên lạc được gì ạ. Em nghĩ bác cũng cần một thời gian, đến lúc nào bác muốn bác bình tâm lại, em nghĩ bác sẽ liên lạc lại với em. Em tin là hôm nay bác có nghe chương trình. Con sẽ đợi bác. Con sẽ đợi ngày bác liên lạc lại với con. Và bác hãy đợi con. Nhất định con sẽ vào đấy. Chị biết những nỗi đau mà em đang trải qua thật sự nó quá kinh khủng đối với một cô bé 20 tuổi. Nhưng em mà, đời nó cứ hằn lên mình những vết thương mà tự bản thân mình phải chữa lành nó, không ai chữa lành giùm mình cả. Nhưng mà điều quan trọng là bên cạnh em vẫn còn có những người rất yêu thương em. Như vừa rồi, thật sự mong mỏi của chị là sau khi mà đọc xong lá thư này, chị chỉ muốn em làm con gái nuôi của bác, có thể chăm lo cho bác tuổi về già nếu được. Bây giờ thì cũng bình an bởi vì là bác cũng đã nương nhờ cửa Phật và hiểu về đạo Phật. Và chị chỉ mong mỏi rằng là em đừng chai lì cảm xúc em ạ. Hãy cứ mở lòng mình ra, đón nhận tất cả mọi thứ từ cuộc sống này. Vui cũng được, buồn cũng được, nhưng đó là cuộc sống, mình phải đón nhận. Em cố gắng em nhé, đừng giống như khoảng thời gian trước nữa. Chị chỉ sợ rằng là mai này em yêu thương ai rồi em không dám mở lòng, em không đón nhận thì lại mất đi cơ hội của mình. Chị muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Đừng bỏ lỡ nữa em nhé. Em không thể hứa được. Em nhớ lời chị. Em không dám hứa là chị có thể yêu một ai. Vì vẫn câu nói ấy, từ bé giờ em cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có gì em sẽ đón nhận một ai đấy. Em thấy không, bản thân mình không cho mình một cơ hội thì không ai cho mình cơ hội hết. Em cứ mở lòng em nhé. Chị cầu mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất nhất ở trên đời này sẽ đến với em một màu hồng thật sự. Nó không pha lẫn bất kỳ một màu nào khác nữa. Và bước sang tuổi 20, em cho đời một ước mơ em nhé. Thôi mọi buồn phiền rồi cũng sẽ trôi qua đi. Con người ta khi mất mát cái gì đó, người ta mới trân trọng những gì mình đang có. Em nhé, hãy nghĩ lạc quan lên Lan nha. Vâng, chị yên tâm. Em vô tư và lạc quan lắm. Chỉ là những lúc phút lặng cuộc đời thì mình mới buồn vậy thôi chị ạ. Ừ, không sao hết. Đời mà cứ như vậy trôi, mình cứ như vậy sống. Mình phải là hoa mọc ở trên đá thì mới có giá trị, đúng không nào? Chị rất là vui khi mà kết chương trình em cười được như vậy đấy. Chương trình tặng cho em một món quà âm nhạc. Chị rất muốn trò chuyện với em nhiều hơn nữa, nhưng tại vì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là chị em mình phải tạm chia tay nhau rồi. Nhưng mà đời còn dài, mình còn gặp nhau dài dài mà, đúng không em? Một ngày không sao, lẽ chị em mình lại liên lạc với nhau đấy ạ. Nha, có duyên thì cuối đường sẽ gặp em ạ. Chị ơi. Ơi. Chị có thể cho em nhắn đi bác được không ạ? Được em ạ, em nhắn đi. Vâng. Chắc bây giờ bác cũng đang nghe chương trình. Bác à, con luôn mạnh mẽ. Con sẽ không bao giờ quên được gì là xảy ra, nhưng con sẽ lấy đó làm động lực sống cho mình. Con không bao giờ gục ngã, và con tin rằng bác cũng mạnh mẽ để vượt qua mất mát mà bác đã phải chịu. Cháu từng nói với con rằng bác là niềm tự hào của nó. Bác sẽ sống thật vui vẻ. Và bác sẽ nhớ rằng trên cuộc đời này bác còn có một người con trai đáng tự hào. Và con rất muốn được làm người con của bác. Đây là điều con từng nói với gió. Nhưng gió thiên hay gió chỉ muốn con làm con dâu. Con chỉ muốn là con gái của bác. Một ngày nào đó hôm xa, khi con đã có công việc ổn định, con nhất định sẽ vào thăm bác, vào thăm những người mà con đã từng làm khổ. Khi đó con nhất định sẽ nở nụ cười thật tươi với họ và nói với họ rằng thời gian qua con sống rất tốt, con nhớ họ, nhưng con rất vui vì đã được quen biết họ, được nhận được tình yêu mà họ đã dành cho con. Bác hãy luôn thật tốt với nhau. Con mãi nhớ rõ và con biết ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn bác với món quà này. Mặc dù món quà đầy nước mắt, nhưng đó là điều làm con rất hạnh phúc. Ngoan nào, cố gắng lên em nha. Dạ. Vừa rồi là Lan gửi đến bác, bây giờ là con. Con cầu mong rằng bác sẽ có được thật nhiều sức khỏe, và mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua. Hy vọng rằng là nơi Phật, cửa Phật là nơi an lành nhất, và là nơi sẽ cho bác tìm về sự bình yên nhất bác nha. Bây giờ thì sẽ tặng cho hai bác cháu một món quà âm nhạc nhé. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. Và thưa quý vị, cảm xúc bây giờ rất là nghẹn ngào. Thảo Nguyên chỉ hy vọng rằng cuộc đời này là hữu hạn, rất là ngắn ngủi quý vị ạ. Nhiều khi mình sống ngày hôm nay chẳng biết ngày mai mình như thế nào. Cho nên đừng làm những người thân yêu của mình buồn. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn nhất. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Thảo Nguyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào một chương trình gần nhất quý vị nhé. Xin chào ạ.